Ông bố bỉm sữa siêu cấp, chương 201 khoe khoang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung tâm thương mại mới mở là trung tâm thương mại lớn nhất Kỳ Danh 10 giờ tối mới đóng cửa, mặc dù là huyện thành nhỏ nhưng lại có không ít hàng hiệu, dù đã là buổi tối, nhưng lượng người vẫn vô cùng nhiều. Di Quân, trung tâm này là do Ngưu Đại Sơn, người giàu nhất Kỳ Giang. Mở cả tòa nhà lớn như vậy ở Kỳ Giang, bên trong toàn là hàng hiệu. Có thể xây một trung tâm thương mại lớn vậy ở thị trấn nhỏ như Kỳ Giang. Cũng không đơn giản, thế lực và quan hệ chắc chắn rất lớn. Có điều Lục Trần cũng không thấy kỳ lạ, Ngưu Đại Sơn rất có đầu óc. Buôn bán, với thiên phú của ông ta chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội kiếm tiền. Di Quân, nói cho em một bí mật, Hứa Kiệt nhà chị là bạn với Ngưu Đại Sơn, quan hệ rất tốt. Vương Uyển còn nói thêm, Lục Trần khẽ giật mình, không khỏi đánh giá Hứa Kiệt. Nếu như Hứa Kiệt thật sự là bạn Ngưu Đại Sơn, tương lai chắc chắn sẽ rất rộng mở. Mà lúc này, Hứa Kiệt mặt đỏ lên, Vương Uyển lần này nói khoác thật quá. Đà, lấy địa vị của hắn sao có thể làm bạn với Ngưu Đại Sơn. Vì khoe khoang, Vương Uyển cái gì cũng nói được. Có điều thấy Lâm Di Quân không biết Ngưu Đại Sơn, Hứa Kiệt mới thở phào, chỉ cần Lâm Di Quân không biết Ngưu Đại Sơn hắn sẽ không sợ bị vạch. Trần, thấy Hứa Kiệt xấu hổ, Lục Trần âm thầm cười, anh biết Vương Uyển lại chém gió, nhưng anh cũng không vạch Trần, cũng không cần phải vạch Trần. Thật ra kiểu nhân vật lớn như vậy tính cách vẫn rất hiền hòa, mời bọn chị ăn cơm, nói chuyện rất vui, có cơ hội sẽ giới thiệu ông ta cho mọi người làm quen. Vương Uyển tiếp tục tự biên tự diễn nói. Hứa Kiệt sắc mặt lại thay đổi, Vương Uyển càng nói càng thái quá, hắn càng nghe càng sợ hãi đến giật mình. Nơi này chính là trung tâm thương mại Ngưu Đại Sơn mở, bị nhân viên nghe được thì sao, đàn ông giàu có rất bận, nào có thời gian. Thấy Vương Uyển quá khoa trương, Hứa Kiệt càng hoảng sợ, vội vàng nói. Vương Uyển quay qua trừng mắt với Hứa Kiệt một cái, thể hiện sự khó chịu việc Hứa Kiệt quấy rầy cô ta ba hoa. Vương Uyển dẫn mọi người đi thẳng đến thương hiệu LV, lần trước cô ta vô cùng vừa ý một chiếc túi, nhưng một mực không chịu mua chính là đợi. Hôm nay trước mặt người nhà Vương Tuyết khoe khoang, để Hứa Kiệt giúp cô trả tiền, để xem nhà Vương Tuyết hâm mộ cuộc sống xa xỉ của cô ta đến cơ nào. Di Quân, em dùng túi LV bao giờ chưa? Vương Uyển hỏi. Lâm Di Quân lắc đầu, trước kia cô không có tiền, đương nhiên không có khả năng mua túi đắt tiền như vậy. Giờ có tiền cô lại không có thời gian đi mua. Vương Uyển trong mắt hiện lên một tia xem thường, nói. Chị rất thích, một cái túi LV, em xem giúp chị xem thế nào. Lâm Di Quân không nói gì, nhưng vẫn theo Vương Uyển đến chỗ khay để đồ, túi sách này hơn 3 vạn, tuy rất đắt nhưng chỉ cần chị thích Hứa Kiệt sẽ mua cho chị. Vương Uyển cầm túi sách nhìn xuống, lại đưa cho Lâm Di Quân, chỉ hơn 3 vạn thôi, đắt cái gì mà đắt, anh lúc nào cũng có thể mua cho em. Hứa Kiệt biết đến lượt mình thể hiện rồi, ra vẻ giàu có nói. Ai ra, A Kiệt, anh thật sự tốt với em quá. Cô ta và Hứa Kiệt sớm đã thương lượng với nhau, nhưng vẫn giả bộ kinh ngạc nói. Lâm Di Quân hơi rung mình, nhưng cô vẫn nhịn không nói gì thêm. Vương Uyển hành động thực sự quá tệ, muốn khoe khoang trước mặt cô còn phải học diễn xuất cho tốt. Túi sách 3 vạn thôi mà cô mặc dù chưa dùng bao giờ nhưng không có nghĩa là không dùng nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nói tới Lục Trần, riêng trong thẻ ngân hàng của cô đã có hơn 100 triệu, có thương hiệu nào mà không thể mua. Di Quân, những thứ kia em thích gì chọn một cái đi. Vương Uyển đột nhiên nói, những thứ kia ít nhất đều 5-6 ngàn, cô không tin một tên bảo vệ như Lục Trần có thể mua nổi. Không cần, em không cần. Lâm Di Quân nói, Di Quân, có phải em sợ Lục Trần mua không nổi sẽ mất mặt không? Anh, ta mua không nổi, chị bảo Hứa Kiệt mua cho, chọn một cái đi. Vương Uyển hào sảng nói, có điều nói xong cô ta cũng hối hận, vì đồ ở đây cũng không rẻ, Hứa Kiệt trả tiền cho Lâm Di Quân, cô ta cũng xót ruột. Lâm Di Quân nhíu nhíu mày, vừa muốn nói gì lại nghe Vương Tuyết nói. Lâm Di Quân, nếu như Hứa Kiệt muốn mua cho con, vậy con chọn một cái đi, người ta có lòng mình không thể chối từ nha. Vẫn là Vương Tuyết trước nay luôn thích trước mặt khoe khoang. Không, nghĩ tới hôm nay toàn bộ đều trái ngược, có điều dù là Từ Phương, hay là Vương Uyển, đều không ngừng khoe khoang trước mặt mẹ con họ, bà sớm đã không nhịn được. Vương Tuyết không phải là giàu có, bà vừa vặn nhìn chúng cái túi sách LV 10 vạn, đúng lúc đào mỏ Vương Uyển một chút. Vậy, được rồi, Lâm Di Quân cười cười, Vương Uyển một mực hùng hổ dọa người, cô cũng bắt đầu không thích rồi. có phải Di Quân chọn cái nào, Hứa Kiệt cũng sẽ trả tiền không? Vương, Tuyết hỏi Vương Uyển, Vương Uyển mặc dù có chút hối hận, nhưng đã khoác lác rồi, đương nhiên không thể thu hồi lại, nếu không quá mất mặt. Đúng, mọi người chọn cái nào cũng được, Vương Uyển lớn giọng nói. Di Quân, cái túi sách kia nhìn rất được, chọn cái đó đi. Vương Tuyết trêu, tức cười cười, chỉ Khai Thủy Tinh đặt chiếc túi sách cao cấp bên trái. Lâm Di Quân nhìn thấy giá cả trong lòng tự nhủ con mắt mẹ mình đúng là tốt, cô đi qua cầm lên, đúng là rất đẹp, nói thật cô cũng muốn mua. Thấy Lâm Di Quân cầm chiếc túi sách giá 10 vạn, sắc mặt Vương Uyển biến đổi, ngay cả cô ta cũng không dám chọn chiếc túi sách đắt như vậy, tuy bây giờ Hứa Kiệt là một ông chủ, nhưng hắn cũng không có bao nhiều tiền, nhất là lúc đính hôn đã mua cho cha mẹ cô ta một căn hộ, ngay cả tiền gửi ngân hàng cũng không còn bao nhiêu, sao có thể tùy tiện mua túi sách 10 vạn tặng người khác. Lâm Di Quân, sao chị có thể tham như vậy, túi sách này là túi sách đắt, tiền nhất ở đây rồi. Vương Uyển chẳng buồn gọi thân mật nữa, trực tiếp gọi tên Lâm Di Quân, có thể thấy trong lòng cô ta tức giận với Lâm Di Quân. Không phải cậu nói muốn mua cho tôi sao, còn để tôi tùy ý chọn, tôi cho rằng túi sách 10 vạn ở chỗ này cũng chỉ bình thường thôi, hơn nữa không phải chị nói Hứa Kiệt lương tháng hơn 10 triệu mà túi 10 vạn cũng cao quá sao. Lâm Di Quân thấy Vương Uyển nổi giận, cô cũng không muốn giả bộ, Vương Uyển không hề có tự trọng, cô giả bộ cũng thật sự quá mệt mỏi. Vương Uyển sôi máu, cô nói muốn mua cho Lâm Di Quân, nhưng mà không nói sẽ mua cái đắt như vậy, không ngờ Lâm Di Quân còn hung ác như thế, đây không phải muốn vả vào mặt của cô ta sao. Lâm Di Quân, cô đừng có được đằng chân lấn đằng đầu, tôi nói muốn mua cho cô, nhưng cho cô túi sách 10 vạn cô có thể dùng sao? Cô có tư cách dùng túi sách 10 vạn sao? Vương Uyển hừ lạnh một tiếng, một tay đoạt lấy túi sách 10 vạn trong tay Lâm Di Quân, một lần nữa để lại vào khay chứa đồ. Ôi, mua không nổi thì nói mua không nổi đi, giả bộ cái gì? Nếu Lục Trần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhà tôi một tháng thu nhập 10 mấy triệu, toàn bộ của hàng tôi cũng mua. Được, Vương Tuyết bênh vực con gái. Vương Tuyết vừa mở miệng, hai bên xem như lộ mặt. Phục vụ, gói chiếc túi này lại cho Lâm tiểu thư. Ngay lúc này, một người đàn ông đầu chọc đi đến, chỉ vào chiếc túi sách Vương Uyển vừa mới để lại, nói. Thấy được gã đầu chọc, sắc mặt Vương Uyển và Hứa Kiệt đồng thời thay đổi rõ rệt, cách trương.